Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 773, chương 761, nhuộm tóc, uốn nóc. Hoàng hậu Thái Diễm là thật giận, lôi kéo Hoàng thượng Lã Bố không buông tha, Lã Bố không khỏi một trận chột dạ. Chấm lúc trước chính là vì để ngươi an tâm, vì để cho ngươi uống thuốc, chủ động phối hợp trị liệu, mới nói ra lời nói dối có thiện ý à. Lúc ấy Lã Bố chỉ vì để cho Thái Diễm khôi phục gốc rễ của hắn liền không để ý tới. Bất quá bây giờ, đến thu được về tính sổ sách thời điểm, kỳ thật, Thái Diễm đã sớm phản qua tương lai. Cho tới bây giờ, nàng lại làm sao không rõ. Lã Bố sở dĩ làm như thế, hoàn toàn là vì để cho nàng phối hợp trị liệu đâu. Nhưng là hiện tại, nhìn thấy chính mình xấu như vậy dáng vẻ, Thái Diễm trong lòng thực hoảng, nàng sợ hãi bởi vì nàng hoa tàn ít bướm, Hoàng thượng không thích nàng, nàng sở dĩ lôi kéo Hoàng thượng không buông tha, hơn phân nửa ngược lại là tại lo lắng điểm này. Lúc này, Lã Bố đối Thái Diễm thật là lại yêu vừa xấu hổ, đối Thái Diễm bất mãn, Lã Bố trong lòng thực tình hổ thẹn. Suy nghĩ nửa ngày, Lã Bố bỗng nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, không khỏi đối Thái Diễm nói ra: Diễm nhi, nếu không, người dứt khoát lấy mái tóc toàn bộ nhuộm thành màu vàng thế nào? Nghe được Lã Bố lời nói, Thái Diễm không khỏi quệt mồm nói ra: Không tốt, không tốt sao? Hoàng thượng, ngươi ra ý định gì a? Tóc toàn nhuộm thành màu vàng, vậy nhân ra thành thần ngựa rồi. Lại nói, sao có thể lấy mái tóc toàn bộ nhuộm thành màu vàng a? Cây bản liền chuyện không thể nào sao? Lã Bố không khỏi hơi cười lấy nói ra: Diễm nhi, đừng nói là màu vàng, liền hồng nhan sắc, hỏa hồng nhan sắc, màu đen, màu trắng đều có thể nhiễm. Ngươi cảm thấy đầu tóc vàng không xinh đẹp không? Vậy ngươi cảm thấy Nguyệt Anh tóc như thế nào đây? Nghe Lã Bố nói lên Hoàng Nguyệt Anh, Thái Diễm không khỏi tâm động. Hoàng Nguyệt Anh là con lai, một đầu kim hoàng sắc, hơi quan xoắn tóc dài. Nếu như tại nhìn không quen trước đó, có thể sẽ cảm giác đến vô cùng xấu xí. Nhưng là chờ nhìn quen thuộc, sẽ phát giác, hoa, thật xinh đẹp a, quả thực là càng xem càng xinh đẹp. Nếu như có thể có một đầu giống như là Hoàng Nguyệt Anh, phiêu giật quan xoắn kim hoàng sắc đến tóc dài, tựa hồ cũng không tệ dáng vẻ. Một nháy mắt, Thái Diễm không khỏi tâm động. Thái Diễm nhịn không được hỏi: Hoàng thượng, thật có thể nhuộm thành giống Nguyệt Anh như vậy tóc sao? Cũng là quan xoắn. Nghe được Thái Diễm lời nói, Lã Bố khóe miệng không khỏi bỗng nhiên co quắp mấy lần. Vì để cho Diễm nhi không còn chỉ trích, Lã Bố không tiếc lấy ra nhuộm tóc cái này một đại sát khí. Không nghĩ tới, Diễm nhi thế mà không chỉ yêu cầu nhuộm tóc, thế mà liền uốn tóc yêu cầu đều xách ra. Nhuộm tóc lời nói, kỳ thật Lã Bố thật đúng là sẽ nhuộm tóc, bởi vì Tần Ngưng Quân liền thích chính mình nhiễm tóc. Thời điểm trước kia là vì tiết kiệm tiền, càng về sau, ngược lại thành là một loại hứng thú, mà Lã Bố cũng thích trợ giúp Tần Ngưng Quân nhuộm tóc. Một tới hai đi, Lã Bố đều trở thành nhuộm tóc người trong nghề. Cho nên, chỉ cần tại hiện đại mua được những cái kia nhuộm tóc tề, giúp Diễm Nhi nhuộm tóc là không có vấn đề gì. Nhưng là uốn tóc nha, thật là khó xử chấm lạc. Uốn nóc, hắn là thật chưa từng học qua a. Nghĩ đến đây, Lã Bố không khỏi khó xử nói ra: Diễm nhi, nghĩ lấy mái tóc nhuộm thành Nguyệt Anh như vậy kim hoàng sắc, ngược lại là dễ làm. Thế nhưng là, muốn để tóc cũng cùng Nguyệt Anh như vậy quan xoắn lời nói. Thật là, nghe được Lã Bố lời nói, Thái Diễm con mắt không khỏi sáng lên. Thái Diễm nhiều quen thuộc Lã Bố a, nếu quả như thật làm không được, Lã Bố nói chuyện nhất định sẽ không là loại này khẩu khí, mà nghe hiện tại Lã Bố khẩu khí, liền chứng minh muốn để tóc quăn xoắn, tuyệt đối không phải làm không được, chẳng qua là khó thực hiện thôi, đã có thể làm được, tất nhiên muốn thử một chút. Bởi vậy, Thái Diễm không khỏi lôi kéo Lã Bố tay, năn nỉ nói, Hoàng thượng, Diễm Nhi thật muốn một đầu Nguyệt Anh như vậy quăn xoắn tóc. Có được hay không vậy Hoàng thượng? Nhìn thấy Thái Diễm lôi kéo mình tay nũng nịu bộ dáng, Lã Bố trong lúc mơ hồ lại nhớ lại hai người mới quen thời điểm tình cảnh, nhịn không được nói ra, Diễm Nhi, tốt a, chấm chuẩn bị một chút, thử một chút xem sao. Bất quá, nếu là làm được hiệu quả không tốt, người cũng không cần oán trách chấm. Nghe được Lã Bố lời nói, Thái Diễm không khỏi vui mừng quá đỗi nói ra, Hoàng thượng, Diễm Nhi biết, không liên quan kết quả như thế nào. Hoàng thượng ngươi cũng là hết sức, thần thiếp đương nhiên sẽ không oán trách hoàng thượng. Sau đó, Lã Bố đi vào hiện đại, bai đu một chút, sau đó phát hiện, thì ra uốn tóc cũng không phải là khó như vậy chuyện. Muốn thao tác lời đơn giản, có thể khai thác uốn tóc nguội phương pháp. Nhìn thấy uốn tóc nguội hai chữ, Lã Bố đã cảm thấy có loại không hiểu vui cảm giác. Tốt a. Uốn tóc, ban sơ chính là dùng làm nóng biện pháp để tóc quăn xoắn. Về sau, theo công nghệ sửa đổi không ngừng, bắt đầu có hóa học bỏng cùng uốn tóc nguội các loại phương pháp mới. Hóa học bỏng là chọn dùng hóa học nguyên liệu tiến hành uốn tóc. Tốt, nơi này cái này bỏng chữ, kỳ thật đã không thế nào thỏa đáng. Về phần uốn tóc nguội, ngạch, tốt a. Thật không biết cái tên này là thế nào ra tới, lại lạnh lại nóng, rất nhanh, Lã Bố liền mua uốn tóc công cụ, sau đó trở về Tam Quốc. Tiếp xuống, Lã Bố liền bắt đầu vì Thái Diễm nhuộm tóc thêm uốn tóc phục vụ dây chuyền. Nghe nói Hoàng thượng muốn cho Hoàng hậu nhuộm tóc cùng uốn tóc, có thể nhiễm bỏng ra cùng Nguyệt Anh đồng dạng tóc, trong hậu cung chư vị Hoàng phi. Không hiếu kỳ tâm lên, nhào nhào đi vào Hoàng hậu Khôn Ninh cung, quan sát Hoàng thượng là làm sao cấp Hoàng hậu uốn tóc cùng nhuộm tóc. Cũng may bây giờ tại nơi này cũng có một chút, có ổ điện, bằng không mà nói, Lã Bố coi như đem cây uốn tóc lấy tới, cũng không có cách nào sử dụng a. Mở ra cây uốn tóc, Lã Bố bắt đầu công việc lu bù lên, sau một canh giờ. Lã Bố không khỏi trịnh trọng kỳ sự nói ra, tốt, đại công cáo thành. Lúc này, Thái Diễm trên đầu còn dùng khăn trùm đầu bao vây lấy, cũng không thể nhìn thấy uốn nhuộm sau đó dáng vẻ. Bất quá lúc này, Thái Diễm là đã khẩn trương lại chờ mong. Kỳ thật, lúc này liền Lã Bố đều khẩn trương a. Mặc dù trình tự là không sai, chính mình cảm thấy hẳn là không có vấn đề gì, nhưng là dù sao còn không thấy được kết quả cuối cùng. Vạn nhất uốn nhuộm không tốt, đến lúc đó nên xưng làm sao đây? Bất quá, một đám hoàng phi trong lòng ngược lại là hoàn toàn không có loại này lo lắng. Nhất là Hoàng Nguyệt Anh, đã sớm kìm nén không được, tiến lên thuần thục trợ giúp Hoàng hậu đem khăn trùm đầu tháo xuống. Tiếp xuống, đem Hoàng hậu tóc buông ra. Các vị hoàng phi không khỏi vây tiến lên đây, nhìn thấy nhiễm đầu về sau, hoàng hậu tóc, không khỏi đều là phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc âm thanh. Hoa, tỷ tỷ, tóc của ngươi thật là thật xinh đẹp á. Thật, thật thật xinh đẹp a. Hoàng thượng, thần thiếp cũng muốn uốn tóc nhuộm tóc, thần thiếp cũng muốn sao? Hoàng thượng, thần thiếp cũng muốn. Bất quá thần thiếp muốn cái mái tóc màu đỏ. Hoàng thượng, thần thiếp muốn màu trắng. Thái Diễm trong lòng vốn đang 10 phần khẩn trương, bất quá khi nàng nhìn thấy bên người tỉ muội nhìn tóc của mình, lộ ra cái chủng loại kia cực kỳ hâm mộ biểu tình sau đó, Thái Diễm hơi buông xuống một chút tâm tới. Bất quá, Thái Diễm trong lòng vẫn là không phải hết sức yên tâm. Nàng sợ hãi những tỉ muội kia là cố ý diễn trò lừa gạt nàng. Bởi vậy, Thái Diễm không khỏi để phụng dưỡng chính mình cung nữ